Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, Tô Nghĩa nghe đồn. Bùi Lâm cùng Bùi Lệ nhanh chóng hướng Đặng Hàn chỉ phương hướng nhìn qua. Khi thấy rõ Tô Nghĩa dáng vẻ về sau, hai người sửng sốt một chút, tùy theo nhiệt tình cùng Tô Nghĩa chào hỏi. Tô Nghĩa, sao ngươi lại tới đây? Nguyên bản, bọn họ còn dự định dành thời gian bái phỏng một chút Tô Nghĩa, cảm tạ Tô Nghĩa ân cứu mạng. Chưa từng nghĩ, Tô Nghĩa thế mà tới, đến tìm Bùi đại ca nói một ít chuyện. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Gặp Tô Nghĩa không những cùng Bùi Lâm nhận biết, quan hệ cũng không tệ lắm dáng vẻ, người xung quanh đều có chút mộng bức. Mới đầu thời điểm, Tô Nghĩa nói Bùi Lâm sẽ đợi hắn như trên khách, không có người tin tưởng. Nhưng hiện tại xem ra, không phải chính như Tô Nghĩa nói tới một dạng. Nguyên lai hắn cũng là Tô Nghĩa. Cô gái tóc ngắn kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa, nghẹn ngào nhắc tới một tiếng. Hôm qua, tại phản công Ngọc Lan thành chiến dịch bên trong, Tô Nghĩa không chỉ có cứu được Bùi Lâm cùng Bùi Lệ, càng là đại sát tứ phương. Một lần hành động đoạt được cá nhân khảo hạch thi đấu hạng nhất. Danh tiếng vô lượng, đối với loại này tuổi trẻ tuấn kiệt, nàng tự nhiên là vô cùng ngưỡng mộ. Tốt, đi phòng làm việc của ta nói. Bùi Lâm cũng không hỏi nhiều, mời Tô Nghĩa tới phòng làm việc. Đến mức Đặng Hàn thì trực tiếp bị không để ý đến. Biểu ca, tiểu tử này đánh ta, ngươi mặc kệ sao? Mắt thấy Bùi Lâm đối với mình mặc kệ không hỏi, Đặng Hàn không vui, lớn tiếng kêu la, đập vào Tô Nghĩa, một hồi tại thu thập ngươi. Bùi Lâm lạnh hừ một tiếng, tiếp theo cùng Tô Nghĩa rời khỏi nơi này. Tuy nhiên không biết nội tình, nhưng hắn đối Đặng Hàn tính nết vẫn tương đối hiểu rõ. Cũng là một cái gây chuyện tinh. Hắn suy đoán, việc này hơn phân nửa là Đặng Hàn sai. Nếu như Đặng Hàn trêu chọc là người khác, xem ở là mình biểu đệ phân thượng, hắn sẽ vì hắn ra mặt. Nhưng trêu chọc chính là Tô Nghĩa, thì khác trong khi nói. Tô Nghĩa không chỉ có là ân nhân cứu mạng của hắn, cũng là nguyên thành từ từ bay lên siêu cấp thiên tài. Hắn như thế nào lại vì Đặng Hàn mà đắc tội Tô Nghĩa? Biểu ca, ngươi, chấm ngoặc kép, Đặng Hàn triệt để trợn tròn mắt. Bùi Lâm chẳng những không có giúp hắn ra mặt, thậm chí còn vì Tô Nghĩa quát lớn hắn. Nhất thời, trong lòng của hắn phun lên một cỗ to lớn ủy khuất cùng phẫn nộ. Biểu tỷ, ngươi cũng không giúp ta. Đặng Hàn ngược lại nhìn về phía Bùi Lệ. Bùi Lâm không giúp hắn, Bùi Lệ tổng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát a. Bùi Lệ lông mày nhăn lại, giận dữ nói, ngươi biết trêu chọc là ai chăng? Là liền Hạo Nguyệt Thành Hàn gia cũng không dám đắc tội nhân vật. Ngươi tốt nhất cầu nguyện Tô Nghĩa không truy cứu việc này. Dứt lời, nàng cũng quay người rời khỏi nơi này. Đợi đến Bùi Lệ rời đi, bốn phía vang lên một mảnh nghị luận. Tất cả mọi người đang suy đoán Tô Nghĩa thân phận. Liền Hàn gia cũng không dám đắc tội. Tô Nghĩa thân phận tất nhiên không đơn giản. Thế nhưng là tại Nguyên Thành, cái gì thời điểm ra như thế một cái thực lực mạnh mẽ lại thân phận đặc thù người trẻ tuổi? Hắn đến cùng là ai? Đặng Hàn thần sắc đờ đẫn lẩm bẩm, ta biết Tô Nghĩa thân phận. Lúc này, cô gái tóc ngắn đột nhiên mở miệng. Được nghe, mọi người cùng nhau hướng cô gái tóc ngắn nhìn qua. Cô gái tóc ngắn cũng không có để mọi người đợi bao lâu, chậm rãi mở miệng. Hôm qua phản công Ngọc Lan thành trong chiến dịch, thứ ba cổ võ học viện một tên đệ tử một mình chém giết mấy trăm con hung thú, dũng đoạt cá nhân khảo hạch hạng nhất. Người này cũng là Tô Nghĩa, lại là hắn. Bốn phía một mảnh xôn xao. Bọn họ mặc dù không có tham dự phản công Ngọc Lan thành, nhưng hoặc nhiều hoặc ít nghe qua một ít sự tích. Nghe đồn một tên học sinh cấp 3 tại Ngọc Lan thành đại phát thần uy, chém giết hung thú vô số, nghiêm chỉnh thành ba chỗ học viện đệ nhất cường giả. Tại sao là hắn? Đặng Hàn sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Tô Nghĩa không hề nghi ngờ là nguyên thành siêu cấp thiên tài, thân phận nổi bật, mà hắn vậy mà vọng tưởng tìm Tô Nghĩa phiền phức, quả thực cũng là không biết tự lượng sức mình, tự rước lấy nhục. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.